Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, thứ 41 chương Ngọc Lưu bị đánh 01, Ngọc Lưu ung dung thong thả đạo, ngươi vừa muốn hỏi gì? Hỏi ngươi có thể hay không đi tìm chết? Phượng Giao phát hiện, này nha tuyệt đối là ở báo thù, tuyệt đối là cái nhe răng tất báo chủ. Không, thập, sao? Phượng Giao tuyệt đối là nghiến răng nghiến lợi nói những lời này. Ngọc Lưu mân môi cười. Nguyên lai việc này thú vị như vậy. Việc này chỉ đương nhiên là khiêu khích Phượng Giao xù lông. Thỉ Nhi ở sau người. Toàn bộ hành trình xem hai người tương tác qua lại. Lại lần nữa thở dài. Ai, hoàn hoàn tương báo bao giờ mới dứt. Một đôi xù lông, một trận bá khí bằng bạc ti trúc chi lạc vang lên. Cắt ngang hai người, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía sân khấu. Lúc này sắc trời đã tối, ngoài điện treo đầy đèn lồng, thoáng như ban ngày, sân khấu phía trên Dạ Minh Châu càng là lóa mắt, tương trong điện chiếu vô cùng minh bạch, có huyền chuyển nữ tử, mỹ nhan phấn sam, tóc đen mực nhiễm, trường kiếm như xà, tố thủ huyền chuyển, vạt váy tung bay, lưu quang bay múa, Phượng Giao chạc lưỡi. Kiếm vũ do Lý Quốc đệ nhất mỹ nhân vũ ra, quả thật là coi được, bất quá, nàng không có gì hứng thú chính là, kiếm vũ được tốt như vậy nhìn, không biết lúc giết người thế nào. Lệ Phi hiển nhiên rất hài lòng, ghé vào Thái Hậu bên cạnh nhỏ giọng nói gì đó, Thái Hậu không thế nào phản ứng, đãn ngẫu cũng sẽ hồi mấy câu, Phượng Giao chán đến chết nhìn tiết mục, khoảng chừng chính là một chút cầm kỳ thư họa. Cổ đại nữ tử nên hội những thứ ấy tài nghệ, khoảng chừng cũng là buồn chán. Ngọc Lưu thân thể hơi thấu qua đây, nhẹ giọng hỏi, các ngươi chỗ đó nữ tử là như thế nào? Phượng Giao nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đạo, chúng ta chỗ đó nữ nhân đại bộ phận đều giống như nam nhân như nhau sống, Ngọc Lưu mất trật tự. Đây là cái gì đáp án? Bất quá, Phượng Giao nhưng không đếm xỉa tới hội hắn. Bởi vì nàng nhìn thấy Ngọc Mân kia tư không có ý tốt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Quả nhiên, sau một khắc, hắn liền đứng dậy hướng về phía Thái Hậu đạo. Hoàng bà nội, Thái tử vừa mới thú phi. Này cái lại là của ngài ngày sinh. Này tiểu thư đô chúc mừng ngài sinh nhật. Thái tử phi là của ngài cháu dâu. Tự nhiên cũng không thể rơi xuống không phải. Phượng Giao hí mắt, lạnh lùng cười. Thiên vị nhất định là muốn phiến diện rốt cuộc, dường như chỉ cần Ngọc Mân đưa ra, này Thái Hậu là có thể đáp ứng, Mân Nhi nói được có lý. Thái tử phi, người đi xuống chuẩn bị một chút đi, cao cao tại thượng bộ giáng lệnh Phượng Giao cực độ khó chịu. Còn chưa mở miệng, liền bị bên người người nọ nhận lấy nói cha. Thái Hậu, Thái tử phi thân thể không tốt, tài nghệ không bằng miễn. Nhiều thế này nhân cấp Thái Hậu chúc mừng. Cũng không kém Thái tử phi một, mặc dù thái độ cung kính, nhưng lời kia ngữ lại là bừa bãi chi cực, cái gì gọi không sai Thái tử phi một, này cái lão thái thái mất hứng, có lẽ còn kém này Thái tử phi một cái. Phượng Giao có chút bối rối, bất quá, Ngọc Lưu đã lên tiếng có lẽ là kế hoạch hảo, nàng liền không cần lo lắng lạp, Thái tử chống đối Thái hậu, đây chính là lần đầu. Ai cũng biết Thái hậu không tốt sống chung, liền ngay cả Hoàng thượng cũng là cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Này Thái tử hôm nay vậy mà vì Thái tử phi chống đối Thái hậu. Lẽ nào hắn không muốn làm này Thái tử không thành, mặc dù người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, Ngọc Mân thế lực lỗi nặng Ngọc Lưu đâu chỉ một đoạn. Nhưng Hoàng thượng lúc trước dù sao miệng vàng lời ngọc, Thái tử nếu không giết cha giết huynh. Này ngai vàng chính là của hắn, nhưng bây giờ, hiếu thuận hoàng đế nhìn con trai của mình vậy mà hòa lão nương như vậy gọi nhịp. Trong nháy mắt phát cáu, nhất bàn tay hung hăng vỗ vào án kỷ thượng, trung khí đầy đủ giống lên một tiếng, vô liêm sỉ, dưới có chút cái nhát gan đại thân tiểu thư, nhịn không được run lẩy bẩy, hoàng thượng tính tình nổi danh nóng này a, hơn nữa lại là về Thái hậu. Hết chương.